cởi nhanh lên, bố Lỗ Tư cùng 5 tên đại đội trưởng thủ hạ ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý, hai bên đang ôm hai nàng kỹ nữ mỹ mạo trẻ tuổi, bị hắn chiếm hết tiện nghi, hai mắt thì nhìn phía trên đang biểu diễn thoát y, giữa hai chân có một kỹ nữ xích lõa đang dùng khẩu kỹ thuần thục thổi tiêu cho hắn. Vào lúc nào tên lưu manh Diệp Phong miệng ngậm một cây thanh sàng tiêu hồn, toàn thân đều một màu đen, dẫn đầu bọn Ai Đức, Lạc Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ ba người dưới sự nghênh đó của kỳ nữ mới, mà tiến vào đại sảnh. Khách chương.